nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 489, lỗ hậu bị đâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộc Tình vội vàng giải thích, anh đừng có nghĩ lung tung, em sợ anh dùng bậy nên mới thay anh giữ thôi. Lý Phong nghe xong lập tức cười he he, lấy lọ thủy tinh nhỏ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay mềm mịn và ấm áp của Hứa Mộc Tình. Xong việc, Lý Phong còn cố ý ghé vào tai Hứa Mộc Tình nói nhỏ. Nhớ kỹ nhé, nếu như muốn thêm kích thích thì chỉ cần dùng một xíu thôi, đừng lạm dụng quá đấy nhé. Nếu không, anh sợ rằng hôm sau em không thể xuống giường được đâu đấy. Hứa Mộc Tình đang định nói thì đột nhiên tiếng cười ầm ĩ vang lên trong nhà hàng. Sau đó, qua lớp cửa kính nhìn thấy Hậu Thụy Minh và William đã bắt đầu cởi đồ ở bên trong. Hứa Mộc Tình nhanh chóng quay đi, kéo Lý Phong đi về phía Liễu Ngọc Phân ở đằng xa. Sáng hôm sau, Hậu Thụy Minh thức dậy, ông ta cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cảm giác như hôm qua mình vừa đánh nhau với hàng chục tên cường tráng vậy. Ngoài ra, không biết tại sao ở lỗ hậu, phía sau càng thêm nhức nhối khó chịu, cảm giác như đã bị vật cứng nào đó thâm nhập trong suốt một thời gian dài, cảm giác như sắp nở ra đến nơi. Nhưng vừa mở mắt ra, ông ta liền nhìn thấy gương mặt một người đàn ông tuấn tú, da trắng như tuyết. Hậu Thụy Minh ngẩn người ra, sau đó lập tức nhảy dựng lên. Chuyện gì thế này? Hậu Thụy Minh giống lên một tiếng, đồng thời ông ta phát hiện ra mình đang khỏa thân, ngạc nhiên, sợ hãi, không biết nên làm thế nào. Hậu Thụy Minh là một người quyền lực trong thế giới ngầm ở thủ đô. Lúc này, ông ta giống như một cậu nhóc non nớt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn William đang nằm bên cạnh. Còn khuôn mặt William lúc này hiện lên nụ cười chiến thắng. Nụ cười này chỉ được bộc lộ sau khi một đôi nam nữ trải qua một đêm mặn nồng. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hậu Thụy Minh phẫn nộ hét lớn vào mặt William. Nhưng William dường như đã quá quen với cảnh này. Hắn ta bắt đầu xoa dịu tâm trạng đang cáu kỉnh của Hậu Thụy Minh. Kinh nghiệm của William rất phong phú. Dần dần, Hậu Thụy Minh bắt đầu chấp nhận sự thật. Lỗ hậu của mình đã bị William đâm. Hơn nữa, hai người đàn ông lại giống như một đôi tình nhân thân mật, lại nằm trên giường, sau đó bắt đầu ôm hôn nhau thắm thiết. Sự tinh tế và dịu dàng của William khiến Hậu Thụy Minh phát ra một âm thanh xấu hổ và ngượng ngùng như một người phụ nữ. Ngọn lửa tối hôm qua lại được nhen nhóm, lần này người chủ động vẫn là William. Hậu Thụy Minh vốn là một đại ca của thế giới ngầm, bây giờ lại bắt đầu chịu đựng cơn đâm dữ dội mà William mang đến. Thực tế, khi William lần đầu tiên nhìn thấy Hậu Thụy Minh, hắn ta đã xác định được rằng người này rất có khả năng bị bẻ cong. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông trung niên chưa vợ, không con. Ngày thường mặc dù sẽ thường xuyên trịch phụ nữ và lái xe thể thao, nhưng khi ông ta trịch phụ nữ, sẽ không cảm nhận được cảm giác mới mẻ. Và phần lớn thời gian đều chăm chút cách ăn mặc của bản thân. Mặc dù thân hình Hậu Thụy Minh trông rất cường tráng, ông ta cũng ăn mặc một cách rất ngầu. Nhưng nhờ cách ăn mặc như vậy mà William liếc qua một cái là đã có thể xác định được giới tính thật sự của Hậu Thụy Minh. Thời gian và tần suất lái xe thể thao của Hậu Thụy Minh nhiều hơn rất nhiều so với tần suất trịch gái. Còn William không thích phụ nữ, mà thích đàn ông. Nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Anh cũng đang đam mê loại hình này. Điều này đã trở thành mốt thời thượng. William cũng muốn mang mốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đến hoa hạ, để mây cuốn theo chiều gió, để thế giới đổi màu. Hậu Thụy Minh nép vào vòng tay của William. William đang chậm rãi hút một điếu xì gà trong miệng. Hai người đã có quan hệ đó, các cuộc thảo luận về các chủ đề khác cũng trở nên sâu sắc hơn. William nói với Hậu Thụy Minh rằng lần này hắn ta đại diện cho gia tộc Nicholas đến để thăm dò trước, và trận chiến đấu tiên của hắn ta, đối phương không phải ai khác mà chính là tập đoàn Lăng Tiêu. Lý do đối phó với tập đoàn Lăng Tiêu là do bây giờ tập đoàn này đang trên đà hoạt động rất vững mạnh. Ngoài ra, gốc rễ của tập đoàn Lăng Tiêu khá nông. Không có gia tộc lớn nào đứng sau chống lưng cho bọn họ. Nghe đến đây, Hậu Thụy Minh nói với William, tập đoàn Lăng Tiêu này không đơn giản như bề ngoài đâu. Gia tộc đứng sau bọn chúng là gia tộc Lý Thị, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thủ đô. Nếu như là trước đêm qua thì Hậu Thụy Minh sẽ không thể nào nói tin tức này cho William biết. Ông ta muốn William đối đầu trực tiếp với tập đoàn Lăng Tiêu. Nhưng sau khi mối quan hệ kỳ diệu này xảy ra, Hậu Thụy Minh đã quay ngoắt 180 độ. Ông ta giống như một người phụ nữ, bắt đầu quan tâm đến William. Bởi vì trên người William, Hậu Thụy Minh cảm nhận được một cảm giác trước nay chưa từng có. Ông ta cảm thấy mình đã sống lãng phí suốt mấy chục năm qua. Thì ra cảm giác ở bên cạnh một người đàn ông lại dễ chịu, thoải mái đến như vậy. Nghe những lời này của Hậu Thụy Minh, William không khỏi choáng váng. Hắn ta trợn mắt, lập tức hỏi, em có chắc chắn thế lực thật sự đứng sau tập đoàn Lăng Tiêu là nhà họ Lý không? Hậu Thụy Minh gật đầu, chồng của giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu tên là Lý Phong. Tên Lý Phong này là con trai ruột của Lý Tấn, trưởng tộc hiện tại của gia tộc Lý Thị. Điều này đã được bọn em hoàn toàn khẳng định thông qua điều tra kỹ lưỡng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa về thân phận của Lý Phong. Trước lời khẳng định của Hậu Thụy Minh, William vốn là một người quyết đoán và tràn đầy tinh thần chiến đấu, lúc này rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, William đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Nếu đã như vậy thì phải dùng mánh khóe cũ rồi. Hậu Thụy Minh không hiểu lắm, mánh khóe cũ mà William nói có nghĩa là gì? William chậm rãi giải thích với Hậu Thụy Minh. Hai người đàn ông vừa bắt đầu nói về những âm mưu tiếp theo. Vừa bắt đầu chim chuột, tán tỉnh nhau giống như một đôi tình nhân. Sau một hồi thảo luận, Hậu Thụy Minh đột nhiên nhìn William bằng ánh mắt sáng rực. Trong mắt tràn đầy sự tôn thờ và niềm vui mừng. William, anh giỏi quá đi. Một loạt các kế hoạch tiếp theo, bất kể là kế hoạch nào cũng có thể dồn Lý Phong và tập đoàn Lăng Tiêu vào bước đường cùng. William cười lớn, khi Hậu Thụy Minh không ngừng nịnh hót, trong ánh mắt William lóe lên một tia sáng. Hắn ta hừ lạnh trong lòng, đều nói phụ nữ hoa hạ thấp kém, lũ đàn ông hoa hạ này cũng thối nát không kém. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể lại quay trở lại nơi trù phú này. Cướp hết tất cả mọi thứ một lần nữa, cốc cốc cốc. Ai đó gõ cửa văn phòng giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu chi nhánh Thiên Môn. Mời vào, Hứa Mộc Tình không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thốt ra hai từ. Ngay sau đó, Trương Hiểu Bình mở cửa đi vào. Chị Tình, không ổn rồi. Không biết xảy ra chuyện gì. Hiện nay trên các phương tiện truyền thông có một số lượng lớn các bản tin vu cáo tập đoàn Lăng Tiêu của chúng ta. Cách Trương.